Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 331, U Minh viêm đạn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng tiếc không như mong muốn. Tâm phủ Minh Vương Hổ không vội không chậm địa hướng phía trước hắc ám cốt gấu đi đến. Đằng sau ba con âm phủ Minh Hổ nhưng cũng không dám lỗ mãng. Theo sát tại Hổ Vương phía sau cái mông, buông xuống lấy đầu của Cao Ngạo, thở cũng không dám thở mạnh. Hắc ám cốt gấu đã chạy trốn đến góc hẻo lánh, có thể ma tháp tầng 5 không gian phạm vi chịu cực hạn. Tại địa ngục Minh Vương Hổ bước tới, cả hai ở giữa cự ly càng ngày càng nhỏ. Giống, hắc ám cốt gấu lâm nguy không sợ. Tại Hổ Vương kia khí thế cường đại áp bách dưới, trực tiếp cào thét lên tiếng. Một chiêu gấu giống sóng tại huyết công tăng thêm, đánh thẳng này hi hữu boss, âm phủ Minh Vương Hổ. Bành, một, ách, tiếng kêu rất vang dội, chính là không phá được phòng. Hảo ba, Tô Nhiên đem hắc ám cốt gấu trực tiếp cho bỏ qua. Đường đường vương tộc, lại bị cấp thấp tử linh cho khiêu khích. Hổ Vương chưa bao giờ chịu qua như thế sỉ nhục, lửa giận tại lan tràn, chỉ thấy nó hổ thân thể chấn động, đột nhiên hướng phía hắc ám cốt gấu đánh tới, đi lên liền dùng ra đắc ý của nó kỹ năng, điên cuồng liên kích, là tà, 389, 389, 194, 194, hắc ám cốt gấu phản chấn kỹ năng cũng không phải là hư danh nói chơi. Độ cao 50, tổn thương bắn ngược trong chớp mắt để cho âm phủ Minh Vương Hổ giảm bớt 388 chút huyết. Giống, Hổ Vương đã gặp phải thương tích, rất là ảo não, có thể còn chưa kịp động tác, đã bị một chương cháy bùng hóa vàng mã. Ba, một tiếng hồ tại trên mặt của nó. Bành, 328. Xinh đẹp, lại thấy bạo kích. Phòng ngự độ cao 305 Hổ Vương sửng sốt bị chính mình đánh ra 328 tổn thương giá trị. Tô Nhiên thần sắc chấn động, kinh hỉ ý tứ chợt lóe lên, chỉ thấy dưới tay hắn liên tục, tiếp tục hướng phía Hổ Vương vung lấy kia giá rẻ hóa vàng mã. Hắc, người anh em hóa vàng mã có rất nhiều. Nhìn phần thường, tâm phủ Minh Vương Hổ cũng ý thức được phía trên lơ lửng tiểu khô lâu lực công kích không tầm thường. Tại hóa vàng mã công tới trong chớp mắt, lách mình tránh thoát, một cái hổ nhào liền đem hắc ám cốt gấu cho té nhào xuống đất. Một móng vuốt liền phiến tới. Bá, 458, 229, Hổ Vương lần nữa bị phản chấn mất 229 tích huyết. Cứ như vậy một lát công phu, nó lại bị mài đi mất gần 1000 lượng máu. Sỉ nhục, phẫn nộ, mặt trái tâm tình nhào nặn tạp tại âm phủ Minh Vương Hổ trong đôi mắt. Một tiếng giống giận vang lên, đem hắc ám cốt gấu cho đè xuống đất, liên tục oanh kích, đem hắc ám cốt gấu đánh không ngóc đầu lên được sò. Có thể hắc ám cốt gấu lại là một cái không sợ chết đích nhân vật. Tại Hổ Vương cường độ cao đả kích, có được 2060 lượng máu cốt gấu lại có thể chịu đựng được. Cốt gấu hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, gắt gao bắt lấy âm phủ Minh Vương Hổ chân trước, để ngừa nó chạy đi, tranh thủ cho Tô Nhiên chế tạo công kích cơ hội, treo trên bầu trời mà đứng Tô Nhiên tự là sẽ không buông tha cho tốt như vậy thời cơ. Hắn tuy không rõ ràng lắm kia mấy cái âm phủ Minh Hổ vì cái gì không ra tay. Rất là nhu thuận đứng ở Hổ Vương đằng sau, mặc kệ nó, dù sao đối với chính mình có lợi là được. Tô Nhiên đầu tiên là ném ra một mai tử sắc ngọn lửa. Ngọn lửa rơi đập trên mặt đất, một đạo uy mãnh hỏa trụ trong chớp mắt bốc lên, đêm này âm phủ Minh Vương Hổ cấp bao khỏa ở trong mặt. Tử hỏa tàn sát bừa bãi, không ngừng mà thiêu đốt lấy Hổ Vương kia chiếc cường tráng uy mãnh khung xương. Bành, 70, 70, hóa vàng mã hóa thành cháy bùng hỏa cầu không ngừng oanh kích tại trên người Hổ Vương. Mà này đầu âm phủ Minh Vương Hổ lại là thú huyết sôi trào. Hoàn toàn không để ý tới hội kia hóa vàng mã mang đến tổn thương. Điên cuồng công kích tới dưới thân hắc ám cốt gấu. Chỉ chốc lát, hắc ám cốt gấu hoàn thành sứ mạng của mình. Hóa thành một đống xương cốt. Từ kia thi hài vỡ vụn trình độ. Có có thể thấy nó vừa rồi đã gặp phải bao nhiêu tổn thương. Giống, giống, giống, âm phủ minh vương hổ đánh chết mất hắc ám cốt gấu. Lấy người thắng dáng dấp ngửa mặt gầm rú, thanh âm cực lớn, thiếu chút cầm Tô Nhiên từ phía trên thượng trấn hạ xuống. Đều hổ vương phát tiết xong sau, đem ánh mắt khóa chặt tại lơ lửng Tô Nhiên trên người. Hù, một đạo trầm thấp âm phù từ hổ vương trong miệng xuất hiện. Một quả viêm đạn nhanh chóng ngưng kết thành hình, hướng phía Tô Nhiên hăng hái vọt tới. Đến rồi, Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, hắn hiện tại duy nhất lo lắng, chính là hổ vương kia công kích từ xa thủ đoạn, U Minh viêm đạn, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, chiều này trúng mục tiêu. Ba, điều này cũng làm cho có nghĩa là, chính mình có khả năng trốn tránh không ra. Vèo, này quả viêm đạn cái đầu so với trước những lớn rất nhiều đó. Cũng chính là, chiều này công kích từ xa, uy lực càng thêm mạnh mẽ, khí thế càng thêm hung mãnh. Tô Nhiên tin tưởng, nếu như bị này viêm đạn cho nện vừa vặn, vậy mình không chết cũng phải tàn phế. Bởi vì Tô Nhiên một mực đề phòng lấy chiêu này, cho nên tại đây viêm đạn công hướng chính mình thời điểm. Đã sớm đã làm xong ứng đối kế sách, thân thể đột nhiên hạ xuống. Xa xa chệch hướng này khỏa U Minh viêm đạn phi hành quỹ tích. Quả nhiên, tại mất đi mục tiêu công kích, viêm đạn thẳng tắp liền đánh vào ma tháp tầng 5 đỉnh. Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, một đóa hoa mỹ pháo hoa tách ra ra, trong chớp nhoáng này tốt đẹp làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Có thể Tô Nhiên còn chưa kịp hưng phấn, kia còn lại ba con âm phủ minh hổ lại cũng lần lượt hướng phía Tô Nhiên bắn ra viên kia khỏa viêm đạn. Ni mã, các ngươi không phải là xem náo nhiệt sao? Tô Nhiên hoảng hốt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như bị tùy tiện một quả viêm đạn cho đánh rơi trên mặt đất. Kia đợi chờ mình kết quả, đích thị là bị này mấy cái cốt hổ cho gặm ăn liền cốt cặn bã đều không còn. Này ba quả viêm đạn hiện lên hình tam giác hình, hướng phía Tô Nhiên gào thét vọt tới. Điều này làm cho rất là bị động hắn trốn cũng không có cách nào trốn. Nếu như không có biện pháp né tránh, vậy trực diện ứng đối. Tô Nhiên trong nội tâm phát hung ác, một chút quan sát, liền hướng phía trong đó một quả viêm đạn trực tiếp nghênh đón tới. Hắn sớm đã tính kế minh bạch, sớm đem chính mình trọng tâm điều chỉnh cao hơn này quả viêm đạn. Một hồi va chạm bạo tạc thời điểm, tại to lớn xung lực lượng dưới tác dụng, chỉ sợ bị hướng lên quàng, mà không phải rơi đập trên mặt đất, chỉ cần có thể lơ lửng trên trời, kia tánh mạng của mình, có thể bảo vệ không lo. Oanh, tiếng nổ mạnh luân phiên vang lên, quả như Tô Nhiên sở liệu, hắn bị cuồng bạo xung lực lượng tạc lên trời. Tô Nhiên nhanh chóng khống chế tốt thân hình của mình, lần nữa lơ lửng tại ma tháp tầng 5 đỉnh. Hô, nguy hiểm thật, Tô Nhiên vừa rồi thế nhưng là ngắt một bả mồ hôi. Loại kia mạo hiểm trình độ chỉ có bản thân hắn tài năng cảm nhận được. Ồ, không phải chứ, mình tại sao một giọt huyết cũng không có mất? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, vừa rồi vị trí tại trong lúc nổ tung chính mình, lại một giọt huyết đều không có mất. Chẳng lẽ là, này âm phủ minh hổ, khai mở hòa bình hình thức Tô Nhiên trả lại không có vui mừng hết. Lại đột nhiên nghe được, ngồi tại chính mình xương của phía trên tiểu cương thi suy yếu kêu lên tiếng. Hắn đem tiểu cương thi nắm trong tay, này mới phát hiện, tiểu gia hỏa thần sắc uể oải, tựa như kia xương đánh quả cà, một chút tinh thần đầu cũng không còn, chuyện gì xảy ra? Hấp hai sợi tử khí liền trống. Không đúng nha, lúc ấy tại vãng sinh cửa kia đầy đất thi hài tử khí tất cả đều hấp thu. Cũng không thấy nó xuất hiện loại này uể oải biểu tình. Chẳng lẽ, Tô Nhiên nghĩ lại, liền hiểu rõ, trách không được chính mình không có giảm bớt một giọt huyết. Nguyên lai vừa rồi viên kia rất có uy lực U Minh viêm đạn. Chính là nhảy nhảy thay mình ngăn cản hạ xuống. BQ, LT, BR, CT, cách chương.